Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1134 vận mệnh thiên môn. PS, trước hai ngày cảm mạo không hảo hoàn toàn tái phát, từ ngày hôm qua bắt đầu không thoải mái, hôm nay phát sốt đôi mắt cùng đầu nhất chiều đau cả người không có sức lực. Ngày mai khả năng cũng là hai chương, thật sự xin lỗi. Mùa hè cảm mạo trùng chăn thật nhiệt a, nếu có thể mang đi nên thật tốt. Dù cho tâm vô cảm tình, Nguyên Tiêu trong lòng đều không thể tự khống chế xuất hiện một tia tham niệm mơ siêu quả nhiên chỉ. Cần kích thích cũng đủ. Hắn vẫn là có một chút cảm tình, nhưng này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Ám vật chất căn nguyên là siêu cấp không ổn định vật chất. Thông qua một cái vũ trụ đi đến thời kỳ cuối hóa thành kỳ điểm nổ mạnh trọng khai vũ trụ thời điểm. Mới có thể đại lượng xuất hiện, thứ này không ổn định tính liền có thể nghĩ, một khi rời đi này thần quốc nội thời gian phong ấn. Pháp trận, lập tức liền sẽ trở thành một cái siêu cấp bomber siêu muốn mang đi. Trừ phi hắn dùng thời gian chi đóng băng ấn, lại không được cảnh trong mơ hư hóa cũng thấu sống. Chỉ là cảnh trong mơ hư hóa yêu cầu không ngắn thời gian. Thần quốc chủ nhân kia hai cái nghiệt nô tuy rằng bản tôn đi trước dị hình sơn. Nhưng là muốn nói nơi này không có tọa trấn thần chi hóa thân đó là căn bản không có khả năng. Một, khi hắn ở chỗ này nháo xuất động tĩnh, chỉ sợ trí tuệ thần nghiệt liền sẽ trước tiên kíp nổ cái này bomber siêu đời gian long đồng. Mượn dùng thời gian long đôi mắt nhìn đến quá khứ tương lai năng lực. Một đám thái dương sứa phân thân khuếch tán khai, tìm kiếm hai cái nghiệt nô không lâu trước đây hành tẩu lộ tuyến. Một đường truy tung vẫn luôn đi vào ở vào vị diện trung tâm chủ thần điện, chủ thần trong điện. Quả nhiên tọa trấn hai cái thần chi hóa thân, mà bao phủ thần quốc này tòa thời gian trận pháp. Này trung tâm cũng ở chỗ này, trận pháp trung chủ trì trận pháp không phải hai cái nghiệt nô. Mà là một cái nắm giữ thời gian pháp tác hoàng kim cấp bậc con rối. Không có sai, không phải hoàng kim, mà là hoàng kim con rối, là một cái con rối. Sau khi chết cơ hồ không có khả năng so sinh thời còn lợi hại, cái loại này cho giỏi hơn thầy chỉ. Biết xuất hiện ở cấp thấp con rối chung, thông qua cường hóa con rối có thể siêu việt sinh thời. Nhưng là càng là cao giai muốn cường hóa liền càng không có khả năng. Hoặc là có người nắm giữ tối cao thần thuật đại con rối thần thuật. Hoặc là cái này hoàng kim con rối ở sinh thời là bóng ma chúa tể cái kia trình tự tồn tại, vô luận. Là nào một loại, trí tuệ thần nghiệt lực lượng đều không phải hắn hiện tại có thể địch nổi, nếu không phải đạt được. Phân liệt tiến hóa thái dương sứ siêu cấp che giấu năng lực. Hắn hiện tại tuyệt đối quay đầu liền đi tiếp tục thâm nhập. Đi vào ngầm mật thất nhập khẩu, mật thất phong bế ngoại có kết giới phong tỏa. Nhưng là lúc này đây Nguyên Tiêu lại không có mượn dùng tự do căn nguyên thần phong xông vào. Hắn có dự cảm nếu đi vào thật sự sẽ chết, chẳng những là cái này phân thân liên quan quạng trong hồ bản tôn đều sẽ chết tầm mắt xuyên thấu. Qua trận pháp, Nguyên Tiêu nhìn đến treo ở trên vách tường kia phúc vận mệnh thiên môn đồ, hoàng kim thần khí. Nguyên Tiêu đồng tử nháy mắt co rút lại, đem tự thân lực lượng áp chế tới rồi cực hạn, này phúc vận mệnh thiên môn đồ. Tranh vẽ bản thân sử dụng thời gian pháp tắc tối cao pháp tắc hoàng kim gia nhu chế mà thành. Mượn dùng này cổ thời gian chi lực phong ấn vận mệnh lực lượng. Chỉ là tự ẩn ẩn tán giật vận mệnh pháp tắc dao động tới phán đoán đây là một kiện đứng đầu hoàng kim. Thần khí, so ra kém vận mệnh bùn bản cùng hoàng hôn chuông tăng cái loại này trình tự. Nhưng là lại cũng vượt qua hắn tai nạn ngày quy, không chỉ như vậy. Này chương trên bản vẽ vận mệnh thiên môn hạ cúng bái chín bóng người. Trong đó một cái thế nhưng cho hắn một loại tồn tại cảm giác. Không giống như là khí linh, mà càng như là cái này hoàng kim thần khí chủ nhân lưu tại trong đó một cái ý chí phân thân, hoàng. Kìm ý chí chấp trưởng 3.000 vận mệnh bùn bản mảnh vụn biến thành vận mệnh pháp tác. Dù cho muốn chiếu cố toàn bộ hoàng kim vũ trụ, kia cũng không phải giống nhau thủ đoạn có thể giấu giếm được. Đúng là cái này hoàng kim thần khí, che chắn nơi này đồ vật không có bị Hoàng Kim Ý Chí phát hiện, trực tiếp đi ra ngoài báo cho Hoàng Kim Ý Chí, không cần tưởng, Hoàng Kim Ý Chí lập tức sẽ lôi đình một kích bực này với bức bách trí tuệ thần nghiệt trước tiên. Động thủ, đến lúc đó này liền tương đương với thần nghiệt xâm lấn đạo hỏa tác. Mà hắn hiện tại còn chỉ là bạc trắng cửu giai, hoàn toàn không có làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Ít nhất phải đợi hắn trở thành bạc trắng thập giai đỉnh mới có tư cách ở trong chiến tranh đục nước. Béo cò, rời khỏi ngầm mật thất, Nguyên Tiêu lau sạch sở hữu dấu vết trở lại mặt đất chủ thần điện, chủ thần trong điện. Trừ bỏ Hoàng Kim con rối trước sau ở chủ trì thời gian trận pháp. Hai cái chủ thần cấp bậc nhiệt nô lại ở cách vách đại điện hiểu được vũ trụ pháp tác. Vô luận là bất luận cái gì chủng tộc kiểu gì thiên phú. Cường giả chân chính đều sẽ nắm chặt mỗi một chút dùng để tu luyện thời gian, hai cái chủ thần cấp. Nhiệt nô song bào thai. Một cái hỏa hệ pháp tắc, một cái thủy hệ pháp tắc, hai người kia tu luyện nhưng thật ra thực thích. Hợp đúc binh thành, hỏa hệ nhất thích hợp luyện khí. Mà một ít cửa hông luyện khí cũng yêu cầu thủy hệ tiến hành thủy luyện. Mà đúc binh thành có vô cùng thái dương thần hòa. Càng có thủy thuộc tính chấn giới huyền vũ bên trong thành thủy hệ pháp tắc đầy đủ, giờ này khắc này. Hai người tuy rằng ở đại điện chung cách xa nhau một trượng. Nhưng là từng người pháp tắc thần vực lại là gần như hoàn mỹ dung hợp, bởi vậy Nguyên Tiêu trước. Tiền phán đoán ra tới, cặp song sinh này nhất định có đặc thù thiên phú. Hai người liên thủ lộng không hảo có Hoàng Kim cấp bậc chiến lược. Nếu không bình thường chủ thần sợ cũng không đủ tư cách bị vận mệnh thiên môn đồ sau lưng khủng bố. Tồn tại thu làm nghiệt nô, đại lượng thái dương sứa phân thân bắt đầu hội tụ. Dung nhập trong điện một đoàn thái dương thần hỏa theo tu luyện hỏa hệ pháp tắc nghiệt nô luyện hóa. Này một đoàn thái dương thần hỏa, hỗn hợp ở trong đó đại lượng thái dương sứa phân thân cũng bị cùng hít vào trong cơ thể. Thái dương sứa chuyển hóa, đã lại lần nữa biến hóa vì chết hồn trùng bắt đầu xâm lấn nghiệt nô tinh thần hải, tinh thần trong. Biển, nhất bắt mắt không phải nghiệt nô thần cách cùng pháp tắc chi thụ, mà là tinh thần hải chỗ sâu trong. Tọa trấn một bộ vận mệnh thiên môn đồ hình chiếu. Này hẳn là chính là bọn họ có thể chạy thoát hắn vận rủi thêm vào. Đồng thời tránh đi Hoàng Kim Ý Chí cảm giác mấu chốt nơi. Có cái này ở tinh thần hải giống nhau tinh thần khống chế thủ đoạn căn bản sẽ không có tác dụng thứ. Là, đại điện chung, bị hỏa hệ nghiệt nô trói buộc ở lòng bàn tay thái dương thần hỏa nổ tung. Mãnh liệt ngọn lửa, trước tiên đốt cháy toàn bộ chủ thần điện. Chủ thần điện không có tín đồ tín ngưỡng thêm vào bản thân liền không phải thực rắn chắc. Bởi vậy thái dương thần hỏa tàn sát bừa bãi thực mau chỉ là nháy mắt đã lan tràn xuất thần điện. Nhằm phía cách vách đại điện, như thế đột nhiên biến cố. Hỏa hệ thần nghiệt phản phệ hạ vốn là bị thương thần thể dọa thương càng thêm thương, cũng may thời. Khắc mấu chốt, thủy hệ thần nghiệt trào ra một kiện tranh vẽ bộ dáng hoàng kim thần khí. Đồ chung một cái con sông từ giữa lao ra, nghịch chuyển thời gian trực tiếp đem tàn sát bừa bãi thái dương thần hỏa nghịch chuyển thời gian. Nghịch chuyển hồi lúc ban đầu trạng thái, nguyên bản bị đốt cháy đại điện cũng khôi phục như lúc ban đầu, đại ca. Ta thiếu chút nữa chọc đại họa, hỏa hệ thần nhiệt nhẹ nhàng thở ra lau khóe miệng vết máu, nhị đệ. Sao lại thế này, thủy hệ thần nhiệt nhíu mày nói. Ta nếu ra tay vãn một chút chúng ta liền hỏng rồi chủ nhân đại sự, ta cũng không biết nên nói vận. Khí tốt vẫn là vận khí hư, hỏa hệ thần nhiệt bất đắc dĩ nói. Này đoàn thái dương thần hỏa chỉ là tùy tiện mang tới. Không nghĩ tới bên trong ẩn tàng rồi một cái chủ thần cấp bậc mồi lửa. Cái này mồi lửa ở trong chứa phong ấn pháp tắc phong ấn tự thân. Ta bên này tùy tiện một luyện hóa tự nhiên là trực tiếp phản phệ, người này cũng coi như nhờ họa. Được phúc thủy hệ thần nghiệt nhẹ nhàng thở ra cười nói. Chỉ cần này ngoài ý muốn không phải nhân vi hắn liền nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm giải trừ. Hỏa hệ thần nghiệt cũng là trong lòng nhảy nhót không thôi, mồi lửa cùng ngọn lửa. Hai người gian chính là có bản chất khác nhau, ngọn lửa thiêu đốt quang liền không có. Dù cho là thái dương thần hỏa cũng có tắt thời điểm. nhưng là mồi lửa bản thân là pháp tắc cụ hiện hóa, chỉ cần có năng lượng là có thể sinh ra vô cùng. Ngọn lửa, hiện giờ được đến một cái chủ thần mồi lửa. Đủ để cho thực lực của hắn trở lên một cái bậc thang, vui sướng hạ toàn lực luyện hóa mồi lửa hỏa hệ. Nhiệt nô, hoàn toàn chưa từng phát hiện hỏa chung mồi lửa chỉ là chuông tang chi hỏa ngụy trang. Đường hắn hoàn toàn luyện hóa thời điểm cũng chính là nguyên tiêu xâm lấn đến hắn tinh thần trong. Biển pháp tắc chi thụ cùng thần cách thời điểm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.